Thái cổ cuồng ma, chương 1309, yếu nhất thiếu điện chủ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực ác nơi kia là cả chư thiên thế giới nổi danh nhất hung địa. Ngược lại không phải là nói nơi đó có biết bao hung hiểm, mà là ở đâu tập hợp đến một đám chư thiên thế giới hạng người cùng hung cực ác. Có thể nói, nơi đó là hung ác hạng người thánh địa. Rất nhiều gặp thế lực lớn người đuổi giết, cuối cùng cũng sẽ đi cực ác nơi. Bởi vì ở nơi đó, bất kể ngươi đắc tội cái gì thế lực, cũng sẽ phải chịu che chở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì này một chút hấp dẫn chư thiên thế giới vô số hung ác hạng người. Lâu ngày, cực ác nơi bộc phát cường thịnh. Cho đến ngày nay, cực ác nơi đã trở thành chư thiên thế giới thứ hai đại hung địa. Có thể so với chư thiên thế giới bất kỳ tối cường thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở cực ác nơi trong cá mục đích hỗn tạp, đông đảo thế lực giữa quan hệ rắc rối phức tạp, lục đục với nhau, một lời không hợp máu phun ra năm bước cơ hồ là bình thường như cơm bữa. Ở nơi nào sinh trưởng người không mấy cái là hiền lành, nếu không, căn bản là không có cách sống được. Mà thân là cực ác nơi tối đại một trong những gia tộc Đồ gia thiếu tộc Đồ Cương, không chỉ có hung lệ, lòng dạ cũng không rộng lớn. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước bị đảm nhiệm vĩnh hằng ép nửa bối phận để cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Nhưng mặc cho vĩnh hằng thân phận phi phàm, hắn không dám nói gì. Cho nên đè nén ở trong lòng lửa giận trực tiếp rơi tại Kỳ Hữu Long trên người. Có thể nói, một trường này hàm chứa Đồ Cương 8 phần 10 lực, chớ nói chi là Đồ Cương là ngụy thánh tu vi, mà Kỳ Hữu Long bất quá tiên cảnh nhị kiếp, coi như tầm thường ngụy thánh một trường cũng có thể phiến chết một tên tiên cảnh nhị kiếp. Chớ nói chi là một trường này còn mang theo Đồ Cương lửa giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường này bổ xuống, Kỳ Hữu Long coi như bất tử cũng phải cách cái chết không xa. Ngồi ở bàn uống trà nhỏ cạnh Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh, hai mắt chết nhìn chòng chọc Kỳ Hữu Long, mà chân phải nhỏ nhẹ rời chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ngồi ở bên cạnh kiếm trúc tâm tại nhiệm vĩnh hằng một trường này lúc rơi xuống, đột nhiên quát lên, chậm, sau đó, giơ tay lên chuẩn bị ngưng tụ một màn ánh sáng bao phủ Kỳ Hữu Long. Bất kể như thế nào, Kỳ Hữu Long dù sao coi là người khác, đương nhiên sẽ không để cho Đồ Cương ngay trước mặt mọi người xóa bỏ. Như vậy không khác nào là đang ở đánh hắn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng kiếm trúc tâm xem thường Đồ Cương khơi thông nội tâm lửa giận một trường uy lực. Một trường hạ xuống, bao phủ Kỳ Hữu Long màn sáng phảng phất không tồn tại như vậy, trực tiếp vỡ nát. Một trường vỗ hướng Kỳ Hữu Long đầu, chỉ sợ một trường này hạ xuống, Kỳ Hữu Long đầu cũng sẽ nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, Kỳ Hữu Long phát ra kinh hoàng hét to một tiếng. Ngay tại thanh âm hắn phát ra trong nháy mắt, thân thể đột ngột bay lên. Ẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo trầm đục tiếng vang kèm theo đột ngột nổ tung, bay lên Kỳ Hữu Long tuyệt vọng nhắm hai mắt lại có thể qua chốc lát. Hắn chừng mở cặp mắt, cưỡng ép giữ vững thân thể, quay đầu nhìn, Lại thấy một đạo gầy gò bóng người đang đứng tại chính mình đứng vị trí. Ở thời khắc mấu chốt này, Tần Vũ vẫn là không nhịn được xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lần này là tới kiến thức một chút chư thiên thế giới yêu nghiệt. Nhìn lâu không nói là hắn quy tắc. Trước kỳ hữu long chịu nhục, Tần Vũ nhịn được. Nhưng lần này, kỳ hữu long có nguy cơ sinh tử. Tần Vũ không cách nào làm được ngồi nhìn bất kể. Lấy hộ tông đại trận, hắc bào quy tắc bao phủ toàn thân. Tần Vũ gắng gượng ngăn cản đồ cương kinh khủng này một trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chư thiên thế giới, tiên đỉnh bảng ý nghĩa quyền uy. Tiên đỉnh bảng tổng cộng có vạn vị trí. Phàm là có thể xâm nhập tiên đỉnh bảng. Ở mênh mông chư thiên trên thế giới tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt. Chớ nói chi là, đồ cương đã xâm nhập tiên đỉnh bảng 37. Là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Hắn một trường lực ẩn chứa bàng bạc quy tắc chi lực. Có thể nói kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường vỡ nát hộ tông đại trận. Lại để cho hắc bào quy tắc trong nháy mắt thôn phệ đủ lực lượng. Mỗi một cái quy tắc cũng đạt tới đầy đạn. Trong nháy mắt thắp sáng hắc bào quy tắc, Tần Vũ liền lùi mấy bước. Thần thái lạnh lùng nhìn chằm chằm đồ cương. Đạo hữu, nếu không phải trong mắt ngươi, người khác mệnh cũng như cỏ rác sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả hộ tông đại trận cũng vỡ nát. Hắc bào quy tắc cũng đạt tới đầy đạn. Có thể thấy một trường này uy lực khủng bố cỡ nào? Có thể nói, một trường này thật để cho kỳ hữu long chịu đựng. Hắn chắc chắn phải chết. Không thể không nói. Tần Vũ chân nổ. Trước tránh kỳ hữu long một bạt tai. Tần Vũ nhẫn. Nhưng bây giờ, xuất thủ còn muốn kỳ hữu long mệnh. Khiến cho Tần Vũ động chân hòa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại dám ngăn trở ta. Ngươi thật lớn mật. Đồ cương giận tím mặt, trực tiếp phát động điên cuồng tấn công, dừng tay, đảm nhiệm vĩnh hằng giống giận, cả người uy thế trong nháy mắt bùng nổ, bao phủ đồ cương, cưỡng ép bức bách đồ cương dừng công kích lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mặc dù nơi này là nơi cấm kỵ, nhưng không phải là ngươi đồ cương dương oai địa phương. Đảm nhiệm vĩnh hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm đồ cương lạnh lùng nói. Đồ cương, ta kiếm trúc tâm lòng tốt chiêu đãi ngươi. Mà ngươi như vậy, là ý gì? Chấm, kiếm trúc tâm cũng là tức giận hướng mặt. Từ một trường này thật sự bùng nổ uy thế đủ để nhìn ra đồ cương một trường này là động thật sát cơ. Nói cách khác kỳ hữu lòng thiếu chút nữa chết ở trước mặt mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói kiếm trúc tâm sẽ không là kỳ hữu long cùng đồ cương vạch mặt. Nhưng kỳ hữu long nếu như chết. Như vậy có long các cũng làm mất đi trường khống. Phải biết, có long các ngoài mặt là đại hình cửa hàng. Nhưng bây giờ khắp đệ nhất tiên vực các châu. Một khi có cái gì tạo hóa, có thể trước tiên biết được. Cho nên... Có lòng các đối với kiếm trúc tâm mà nói. Tựa như tay mắt một dạng bây giờ thiếu chút nữa bị đồ cương bóp chết. Làm sao không để cho kiếm trúc tâm tức giận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ cương đối với đảm nhiệm vĩnh hằng cùng kiếm trúc tâm lời nói làm như không nghe. Hắn khuôn mặt anh tuấn lỗ thượng tràn đầy âm độc hung tàn. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Đạo, rất tốt. Nói xong, đồ cương không nói tiếng nào ngồi xuống. Kiếm trúc tâm lúc này mới thở phào. Đồ cương tính tình bất thường. Hỉ nộ vô thường. Hắn thật đúng là sợ hắn tiếp tục đánh. Khi đó, kiếm trúc tâm cũng phải vì khó khăn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là, Kiếm Trúc Tâm sau đó nhìn về phía Tần Vũ, mở miệng hỏi. Tần Vũ lúc này cũng không ẩn giấu tu vi, mà thôi tiên cảnh ngũ kiếp tu vi ngăn cản Đồ Cương Ngụy Thánh một đòn, lại không phát hiện chút tổn hao nào, để cho Kiếm Trúc Tâm đều có chút kinh hãi. Mấy người khác cũng toàn bộ đánh giá Tần Vũ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước bao phủ Tần Vũ hắc bào bọn họ là nhìn rõ ràng. Như vậy quy tắc, bọn họ chưa bao giờ nghe. Mà sư Huyền Tâm đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Vũ. Trong hai tròng mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Ngồi ở sư Huyền Tâm cách đó không xa bạch y thanh niên là phác chóc đến. Ánh mắt ngừng mắt nhìn Tần Vũ. Mang theo một phần nhìn kỹ cùng địch ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mắt nhìn Kiếm Trúc Tâm. Đang muốn mở miệng. Lại nghe được Diệp Không Đạo. Thiếu chủ. Hắn chính là lão phu lời muốn nói Tần Vũ. Là ngươi. Ngươi chính là kia đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Kiếm Trúc Tâm chân mày cau lại. Ngạc nhiên nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ, đảm nhiệm vĩnh hằng, nhiệm thụy kỳ, áo gai áo dài thanh niên đều là lăng xuống. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Mà Đồ Cương là có chút quay đầu, nhìn chằm chằm Tần Vũ, cười lạnh nói. Đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Sợ là đại hoang chiến thần điện khai tông lập phái tới nay yếu nhất thiếu điện chủ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.